hỏa điểu trong khí hải lại không chịu nổi, vậy xuống hồng quang nhuộm đỏ lấy không gian. Cửu linh dưỡng nguyên đan, một viên. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở lần nữa. Khương Nghị đưa tay cứng ngắc bắt lấy một viên, nhét vào trong miệng. Cửu linh dưỡng nguyên đan ẩn chứa năng lượng đặc biệt lại cường thịnh, sau khi lưu chuyển toàn thân, thì như là thác nước rót vào khí hải, đụng chạm hỏa điểu. Hỏa điểu mãnh liệt dương cánh, liệt diễm ngập trời, uy thế phóng đại, hồng quang vậy xuống đầy trời nhanh chóng hội tụ về phía nó. Nhưng hỏa diễm trong cổ đăng vẫn liên tục không ngừng. Cái này không chỉ là hỏa diễm, càng là năng lượng. Khương Nghị đều có cảm giác muốn bị bạo no, không thể không triển khai hỏa dực, tiêu hao linh lực trong thân thể. Chịu đựng, đừng có ngừng. Tin tưởng linh nguyên ngươi, tin tưởng linh đăng ngươi, thế này sẽ kích phát tiềm lực của nó. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trước trước sau sau thôn phệ dài đến 6 giờ, phóng thích, tàn phá, tra tấn Khương Nghị đến sức cùng lực kiệt, phảng phất muốn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ông! Trong cõi U Minh vang lên một tiếng kỳ quái, cảnh giới Khương Nghị đã đột phá, bước vào linh nguyên cảnh nhị trọng thiên. Trận đột phá này tới thật là kịp thời. Linh nguyên cảnh đột phá, nương theo thay đổi vô cùng mạnh mẽ. Trực tiếp nhất chính là phạm vi khí hải tăng mạnh, độ mềm và độ rộng kinh mạch đều tăng lên rất nhiều. Khương Nghị ăn vào viên thanh thần đan thứ 5, ổn định tinh thần, thôi động đại diệu thiên kinh tiếp tục dẫn dắt sát lục chi hỏa. Hắn cũng không tin, hỏa diễm bên trong cổ đăng này là không có tận cùng. Nhưng, đúng vào lúc này, mặt ngoài cổ đăng đột nhiên xuất hiện vết nứt, không đợi Khương Nghị kịp phản ứng, vết nứt nhanh chóng lan tràn, cho đến khi bò đầy cổ đăng. Không tốt. Sắc mặt Khương Nghị đại biến. Răng rắc. Long. Cổ đăng vỡ nát, hóa thành huyền quang đầy trời, sát lục chi hỏa mất đi trấn áp phóng thích toàn diện. Như hung thú núi lửa từ thời hoang cổ bộc phát từ bên trong không gian kỳ dị, liệt diễm vô biên như máu nhuộm giữa bầu trời. Thanh thế quá kinh khủng. Mật thất chấn động, không gian vặn vẹo. Trống. Một thân ảnh giống như cự ma đột nhiên xuất hiện, dẫn dắt sát lục chi hỏa vô biên, nhào về phía Khương Nghị. Cổ đăng không phải vật chứa, mà là phong ấn. Linh hồn đang hoàng kinh hô, đây là chủ nhân của sát lục chi hỏa. Khương Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị, bị liệt diễm va chạm mãnh liệt, cuồn cuộn cuốn lấy hắn bay ra ngoài, đập ầm ầm trên tường đá mật thất. Huyết sắc liệt diễm cuồn cuộn giống như đại dương mênh mông, mãnh liệt tiến vào thân thể Khương Nghị. Triple A. Khương Nghị kêu lên thê lương thảm thiết. Khí hải bạo động. Mạch máu phồng lên. Thất khiếu rớm máu. Liệt diễm còn liên tục không ngừng tràn vào, giống như nổ trào, giống như bão lũ. Toàn thân Khương Nghị nhanh chóng bành trướng, mạch máu, động mạch chủ còn có thể kiên trì, mau mạch lại toàn bộ vỡ vụn. Máu tươi đầy tràn toàn thân, chảy ra da thịt, khí hải bị nhồi vào, kịch liệt biến lớn, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Chu Tức kêu to, điên cuồng thôn phệ, lại không làm nên chuyện gì. Linh Văn nở rộ cường quang chói mắt, cực lực áp chế sát lục chi hỏa, nhưng rõ ràng hồng quang giống như muốn bị ăn mòn. Đây vẫn chỉ là đau đớn của thân thể. Một cổ ý thức giết chóc đáng sợ trong nháy mắt chật ních trong đầu Khương Nghị. Khương Nghị trừng trừng hai mắt, con ngươi tan rã. Trong đầu tràn ngập vô tận khí tức sát phạt. Tức giận, oán hận. Điên cuồng, tuyệt vọng. Giết chóc, tử vong. Nhiều loại cảm xúc cực hạn từ trong đầu quét sạch toàn thân, thấm vào linh hồn. Một thân ảnh đáng sợ bám vào trên linh hồn Khương Nghị, lít nha lít nhít như dây leo, quấn quanh lấy, rồi thấm vào. Khương Nghị, tỉnh lại, Khương Nghị. Linh hồn đang hoàng gào to, bất đắc dĩ, vì là hồn niệm quá yếu, căn bản không ảnh hưởng tới Khương Nghị, giống như ngay cả âm thanh của hồn niệm cũng đều bị sát lục chi hỏa đè ép. Nơi này còn có khách khác. Một thanh âm tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc đột nhiên vang lên xung quanh linh hồn đang hoàng. Ngươi muốn mượn thể trọng sinh. Linh hồn đang hoàng cảm nhận được áp bách khủng bố kia, đạo linh hồn vần quanh lên hắn, lúc nào cũng có thể đem hắn xé nát, triệt để chôn vùi. Thân thể này, tư chất thuốc. Không tệ, đáng tiếc, cảnh giới quá yếu. Thanh âm nhanh chóng bao phủ linh hồn đang hoàng. Ngươi có thể biến mất, thân thể của ta không cho phép có tạp chất. Ngươi cũng có thể biến mất, thân thể này ngươi không thể chạm vào. Linh hồn đang hoàng vừa dứt lời, hỏa điểu trong khí hải đột nhiên phân hóa, biến thành vô số tia sáng màu vàng, lan tràn khí hải, tầng tầng gia cố, càng trùng kích đến kinh mạch toàn thân, thẳng tới linh văn trên trán. Trong chớp mắt, một bóng người xuất hiện giữa hồn hải vàng ống. Sát lục chi hồn kinh động. Ngươi là ai? Ý thức của Khương Nghị dưới sự kích thích của giết chóc vô tận đã vẽ ra ký ức hỗn loạn mơ hồ. Là phiến chiến trường Tu La tràn ngập giết chóc cùng tuyệt vọng. Là huyết hà ngập trời, đại địa lún xuống,

Thánh chủ đại diện thánh đại kêu gọi tất cả trưởng lão bế quan tỉnh lại, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Lúc Khương Nghị tỉnh lại đã nằm trên giường Nạp Lan Thanh Lạc. Ngươi đã tỉnh. Nạp Lan rõ ràng thở nhẹ ra. Khương Nghị ngồi xuống, ý thức có chút hoảng hốt. Hôm qua ta tới đưa thiên diện quỷ cho ngươi, phát hiện ngươi hôn mê liền đem ngươi trở về, ngươi không sao chứ? Nạp Lan Thanh Lạc đến đỡ Khương Nghị dậy. Khương Nghị xoa cái đầu đang căng đau. Có gương đồng không? Đời này, cho ngươi. Nạp Lan Thanh Lạc đưa cho Khương Nghị một cái gương đồng đẹp đẽ. Khương Nghị nhìn mình bên trong, trên mặt lộ ra một tia thần tình phức tạp. Ta, đều nhớ ra rồi. Đều, nhớ ra rồi. Linh văn ngươi là làm thế nào được như vậy? Nạp Lan Thanh Lạc quan sát linh văn Khương Nghị rất lâu. Trước đó như thế nào nàng không biết, nhưng màu sắc vậy mà thật có thể biến thành màu đỏ như máu. Thánh văn ta rất đặc thù. Khương Nghị không nhiều lời. Không chỉ có linh văn biến thành màu máu, kinh mạch, linh nguyên, khí hải đều biến thành màu máu. Chỉ là năng lượng này quá mạnh hay là vì ảnh hưởng của ý thức? Muốn hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ cần đến 10 ngày nửa tháng. Người của Thiên Hoa Hội đi rồi sao? Khương Nghị ăn vào một khỏa thanh thần đan, điều trị khí tức, dọn dẹp sát khí. Hôm qua liền đi. Bê Hữu Thân cũng phái người đi La Phù, đoán chừng 3-5 ngày thì có thể đến Thiên Sư Tông, người tốt nhất, nên nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Đại hội Đan Tông đã tiếp nhận tiến cử của chúng ta, người có thể trực tiếp tham dự Tây Cương đại tuyển. Nạp Lan Thanh Lạc nghĩ đến gia tộc sắp nghênh đón tân sinh, mình lại có thể tự mình trải qua, tự mình tham dự, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Vậy ca ca ngươi đâu? Dám lại rồi. Nạp Lan Thanh Cảnh đi cùng chúng ta không? Khương Nghị nhìn thiếu niên trên xe lăn. Chân ta không tiện, thân thể cũng yếu, vẫn nên ở nhà. Nhị tỷ từ 10 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc chuyện gia tộc, trải qua nhiều chuyện, có nàng bồi tiếp, đủ để ứng phó các việc ngoài ý muốn. Nạp Lan Thanh Cảnh một thân y phục màu trắng, tóc dài như thác nước, có loại cảm giác tỉnh mỹ đặc thù. Cho ngươi, thiên diện quỷ. Nạp Lan Thanh Lạc đem một tấm mặt nạ đen như mực giao cho Khương Nghị. Sáng sớm hôm sau, Nạp Lan Thanh Lạc tỉ mỉ ăn mặc một phen, đứng ở trước mặt Khương Nghị. Dáng người cao ráo thướt tha, khí chất ưu nhã mê người, phối hợp y phục phú quý, loại tư thái đại gia khuê tú sống an nhàn sung sướng kia đủ để cho vô số nữ tử mỹ lệ ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Nhất là đôi mắt kia, linh động trong suốt, lại lấp lóe như ánh sao có thể khiến người ta chìm sâu vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Khương Nghị cũng nhịn không được mà nhìn nhiều mấy lần. Cô cười lên vẫn rất đẹp mắt, đẹp mắt. Nạp Lan Thanh Lạc rất im lặng, lời ca ngợi này nói thật đơn giản. Nhị cô nương, tứ công tử, chúng ta nên xuất phát. Một vị nam tử trung niên từ bên ngoài đi tới, khẽ gật đầu với Nạp Lan Thanh Lạc, lại nhìn vị tứ công tử đột nhiên xuất hiện này. Nạp Lan Thanh Lạc giới thiệu cho Khương Nghị nói. Vị này là Lữ Lương Nhân, thị vệ tâm phúc của phụ thân, hắn tự mình dẫn đội, phụ trách an toàn của chúng ta. Làm phiền. Khương Nghị đi theo đám bọn hắn ra khỏi sân nhỏ. Nạp Lan cô nương, trên đường có rảnh giới thiệu cho ta Hoàng Thất Võ Viện, còn có Kỳ Thiên Điện. Gọi nhị tỷ. Nạp Lan Thanh Lạc thấp giọng nhắc nhở câu. La Phù, Thiên Sư Tông. Ngươi là người Nạp Lan gia. Khương Hồng Võ đi đến Thanh Vân Điện Thiên Sư Tông, thấy được tâm phúc Nạp Lan sốc bí mật chạy tới. Ta là tổng quản đội viện Nạp Lan gia tộc, Lương Nghĩa, từ nhỏ bồi tiếp gia chủ lớn lên, lần này là phụng mật lệnh gia chủ, đến đây bái kiến Khương Vương. Một nam tử gầy gò xốc áo choàng lên, lộ ra một nụ cười trên mặt. Gia chủ của các ngươi có chuyện gì? Khương Hồng Võ rất kỳ quái, cũng bao nhiêu năm không có liên hệ, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc mình gặp rủi ro đều vụng trộm chạy tới. Yến Tranh, Côn Bác, còn có Khương Uyển Nhi đều tới đây, kỳ quái đánh giá vị tâm phúc gia chủ Lan gia này. Chuyện gì đáng giá để đối phương ngàn dặm xa xôi chạy đến La Phù này? Lương Nghĩa ngây ra một lúc, nhìn kỹ mắt Khương Hồng Võ. Ngài, đây là ý gì? Ta có ý tứ gì? Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày, làm cái gì? Khương Vương, ngài cũng đừng nói đùa ta. Nạp Lan gia chúng ta chơi không nổi trò đùa này. Lương Nghĩa cũng hơi nhíu lông mày. Dạ Thiên Lang ở bên cạnh nhìn người này, lại nhìn người kia. Vị Lương tổng quản này, nếu không, ngươi nói việc ngươi trước đây trước được không? Ý đồ ta đến, Khương Vương không rõ ràng, ngài, nếu như phải gìn giữ cái gọi là kiêu ngạo, để cho chúng ta đến chủ động, sợ rằng sẽ ảnh hưởng trận đàm phán này của hai bên. Lương Nghĩa nhìn thẳng ánh mắt Khương Hồng Võ, trong lòng có chút tức giận. Hắn ngày năm đêm đi, nhấc lên nguy hiểm to lớn, một mình xông vào sâu trong La Phù này, vốn cho rằng sẽ được Khương Hồng Võ kích động tiếp đãi, không nghĩ tới lại là nhìn thấy từng tấm mặt mo ngây ngốc ra như thế. Đàm phán. Trong điện tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, làm sao lại kéo tới đàm phán? Khương gia muốn cùng Nạp Lan gia đàm phán. Chẳng lẽ là Nạp Lan gia được hoàng thất nhờ vả, tới khuyên Khương gia hành? Sắc mặt Khương Hồng Võ bỗng nhiên biến đổi, chăm chú nhìn Lương Nghĩa, thử thăm dò nói một câu. Khương Nghị. Thái độ Nghị công tử và thái độ Khương Vương Thế, nhưng hoàn toàn không giống nhau. Lương Nghĩa khô càng nói. Sắc mặt Khương Hồng Võ lại biến, một luồng khí nóng dâng lên, kém chút đã phát tiết ra ngoài. Khương Nghị thế nào? Bọn người Khương Viễn Nhi đều nhìn về Khương Hồng Võ, thấy biểu hiện của Vương gia giống như đã biết một chút gì đó. Lương Tổng quản chờ một lát. Khương Hồng Võ bước nhanh đi đến hậu điện, sau đó bộc phát ra gầm lên giận dữ. Hồ nháo, hồ nháo. Ha ha. Vị Lương Tổng quản này, xin chờ một chút. Dạ Thiên Lang ra hiệu các trưởng lão khác bước nhanh đi đến hậu điện. Bọn người Yến Tranh cũng đều đi đến theo. Phụ thân, thế nào? Khương Uyển Nhi nhìn sắc mặt tái xanh của phụ thân, giật nảy mình. Đứa nhỏ này. Khương Hồng Võ dùng sức nắm chặt nắm đấm, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn hồ nháo, lão nha đầu Khương Triền kia sao lại cũng đi theo hồ nháo. Khương Hồng Võ đi qua đi lại trong phòng, lấy năng lực Khương Nghị khẳng định không ngăn được Khương Triền, coi như chạy, cũng có thể bắt trở lại. Bây giờ Khương Nghị đột nhiên xuất hiện ở Nạp Lan gia, đồng thời mấy ngày ngắn ngủi liền phái người đến liên hệ, rất có thể là đã thuyết phục lão nha đầu Khương Triền kia. Chẳng lẽ nàng không biết thân phận mình sao? Cái này nếu như bị hoàng thất nhận ra, chẳng phải là cho Vô Hồi Thánh Địa một cái phiền toái to lớn sao? Khương huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dạ Thiên Lang cũng nghiêm túc mà hỏi, có thể làm cho vị Khương Vương này tức giận đến như thế khẳng định là không phải việc nhỏ. Khương Nghị không có đi Vô Hồi Thánh Địa, nó đã chạy đến Nạp Lan gia. Khương Hồng Võ hít thở bình phục tâm tình. Hắn chạy tới nơi đó làm gì? Dạ An Nhiên đối với Nạp Lan gia có chút ấn tượng, đó là một trong hai đại siêu cấp thương hội Tây Cương, cùng chợ đen La Phù và Thạch Thành đều có chút mua bán ngoài luồng. Mà Nạp Lan gia từng giống như Khương gia, đã từng là một trong những gia tộc cường thịnh nhất Lan gia quốc, sau này bị hoàng thất chèn ép, quyển định tại một vực ở Tây Cương. Hắn muốn lợi dụng Nạp Lan gia đến đại hội Đan Tông, hắn muốn lợi dụng Đan Quốc bắt sống đại hoàng tử. Đám người có chút há mồm, khó có thể tin được mà nhìn Khương Hồng Võ. Làm sao ngài biết? Hắn trước đó có đề cập với ta bị ta cự tuyệt. Khương Hồng Võ không nghĩ tới Khương Nghị lại nói liền thật đi làm. Quá hồ nháo, quá manh động rồi. Tiểu tử này thật biết suy nghĩ. Yến Tranh âm thầm hết một hơi, thánh văn chính là thánh văn, lá gan đủ lớn. Một mình chạy đi đến Lan Gia Quốc, còn chuẩn bị bắt đại hoàng tử. Đừng nói người của Lan Gia Quốc khẳng định nghĩ không ra, những người bên cạnh như bọn hắn đây cũng không dám nghĩ. Nếu như hắn làm lớn chuyện, thánh địa sẽ không tiếp tục thu nhận hắn, hắn nghĩ như thế nào, sao có thể lấy vận mệnh mình đùa như vậy được chứ? Yến Khinh Vũ thầm mắng Khương Nghị là tên điên. Tốt đẹp không muốn, vậy mà lại làm loạn như thế. Phụ thân, Nạp Lan gia chủ động đẩy đến đàm phán là có ý gì, hẳn là bọn hắn đã giữ lại Nghị ca ca. Khương Uyển Nhi bỗng nhiên khẩn trương hỏi. Ta đi tìm kiếm trước. Quá hồ nháo. Bọn người Khương Hồng Võ trở lại đại điện, sau khi bình phục tốt cảm xúc, thử thăm dò hỏi một câu. Gia chủ của các ngươi muốn cái gì điều kiện? Thiên Sư Tông, Khương gia, buông xuống tất cả sự vụ trước mắt, toàn lực hiệp trợ Nạp Lan gia rút khỏi Tây Cương. Lương Nghĩa cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Đại điện bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người gắt cao tập trung vào Lương Nghĩa. Không phải bắt cóc Khương Nghị. Rút lui. Nạp Lan gia muốn rút toàn tộc khỏi Tây Cương. Đây là thế nào? Đáy mắt Dạ Thiên Lang trước hết nhất liền hiện lên một tia sáng, Nạp Lan gia từ bỏ Tây Cương, chuyển đầu đến La Phù. Lấy nội tình Nạp Lan gia, tài lực, tài nguyên, đừng nói toàn bộ rút khỏi, coi như rút khỏi cái 1/3, đều là tài phú rộng lượng. Nếu như Thiên Sư Tông, Khương gia có tà cờ hợp lẫn nhau, hiệp trợ Nạp Lan gia trùng kiến cổ thành, mở ra thị trường La Phù, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn phát triển cổ thành đầu tiên, trở thành trung tâm giao dịch đều không phải là hy vọng xa vời. Thiên Sư Tông sẽ một lần nữa được Khương gia cường đại khổng lồ trợ lực. Khương Hồng Võ khó có thể tin, rút lui. Nạp Lan gia lại muốn toàn bộ rút khỏi đó. Lão hồ ly Nạp Lan sóc kia làm sao lại làm ra quyết định này? Đây cũng không phải là một gia tộc liền có thể rút lui đơn giản như vậy, mà dính đến hệ thống thương hội khổng lồ, há có thể nói rút lui liền rút lui. Khương Nghị đã cho bọn hắn hứa hẹn gì? Dạ Thiên Lang hít hơi hai cái, bình phục tâm tình kích động, lại nhịn không được liếc mắt nhìn Khương Hồng Võ. Đây cũng không phải là hồ nháo. Đây là làm chuyện lớn. Con rể ta bảo bối này, thật sự làm rất tốt. Trở về liền đính hôn, ha ha, nhất định phải giữ lại. Điều kiện của chúng ta chỉ đơn giản như vậy, Khương Vương có ý kiến gì hay không? Lương Nghị thấy bọn hắn còn đang trầm mặc, trong lòng có chút do dự. Nếu Thiên Sư Tông và Khương Hồng Võ đối với trận hợp tác này không quá hứng thú, bọn hắn đến cùng có đáng phải đem vận mệnh gia tộc giao cho La Phù hay không? Chỉ cần Nạp Lan gia nguyện ý vào La Phù, chúng ta tất sẽ toàn lực ủng hộ. Về phần tình huống cụ thể, ta muốn tự mình đến Thành Bát Bảo, tiếp gia chủ của các ngươi. Khương Hồng Võ muốn tới Nạp Lan gia để hiểu Logan kẻ tình huống. Thái độ chân thực của Nạp Lan gia chủ, tình cảnh trước mắt của Nạp Lan gia tộc, cùng nguy hiểm nội bộ của Nạp Lan gia. Loại rút lui quy mô lớn như thế này vô cùng nguy hiểm, sẽ nương theo rất nhiều biến cố, hơi không cẩn thận liền có thể bị hoàng thất trấn áp. Những tông môn Tây Cương võ viện kia đều không phải ăn chay, một khi nhận được mệnh lệnh thì bọn hắn sẽ giống đàn sói mà bổ nhào qua, đem Nạp Lan gia xé thành từng mảnh nhỏ. Liền ngay cả nội bộ Nạp Lan gia tộc đều có thể bởi vậy xuất hiện những ý nghĩ sai lệch. Phụ thân, thân thể của người. Khương Uyển Nhi lo lắng, một số nơi Tây Cương rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Chẳng may phụ thân kích động cảm xúc, cảnh giới xuất hiện thay đổi kịch liệt, thật sẽ mất mạng. Chúng ta bồi vương gia đi qua. Yến Tranh, Côn Bác toàn bộ đứng dậy. Vốn cho rằng thời gian phản kích hoàng thất xa xa khó vời, không nghĩ tới Khương Nghị đã nhanh như vậy liền tạo cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn sao có thể vắng mặt. Dạ An Nhiên lại hỏi Lương Nghĩa. Khương Nghị hắn ở đâu? Bây giờ hắn là đã đến Thành Hoàng Phủ, hắn muốn tham gia đại hội Đăng Tông. Lương Nghĩa nhìn thấy thái độ bọn hắn có chỗ cải thiện, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Dạ tông chủ, La Phù nơi này trước hết giao cho ngươi, ta muốn đem toàn bộ người của ta mang đi. Khương Hồng Võ vươn người đứng dậy, hướng Dạ Thiên Lang xin chỉ thị. Ta sẽ tận lực liên hệ Linh Cực Tông và những tông môn kia, thời khắc tất yếu, sẽ trước tiên đưa đến trợ giúp. Mặc dù dư luận ở La Phù Sơn Mạch cực kỳ bất lợi đối với Thiên Sư Tông, Thiên Cương Tông bắt đầu bức bách bọn hắn giao người, nhưng chuyện Khương Nghị gia nhập thánh địa đã đưa tới oanh động cực lớn cũng hòa hoãn tình thế của bọn hắn, trong thời gian ngắn còn không người dám trực tiếp khiêu khích Thiên Sư Tông. Nhưng nơi này cũng cần người tự mình tỏa trấn, không phải vậy hắn cũng cùng đi. Khương Uyển Nhi đứng dậy yêu cầu nói, phụ thân, con cũng đi. Các ngươi không thể đi, linh hồn cảnh trở xuống, toàn bộ đều ở lại Thiên Sư Tông cho ta. Thành Hoàng Phủ, cổ thành khổng lồ nhất Tây Cương, cũng là nơi có lực ảnh hưởng lớn nhất. Nơi này tọa lạc tại trung tâm của khu vực Tây Cương, lại là chỗ ở của Hoàng Thất Võ Viện. 3 năm một lần, Đại hội Đăng Tông Tây Cương đại tuyển liền tuyển ở chỗ này. Mỗi khi đến lúc này, nhân số bên trong Thành Hoàng Phủ sẽ ở trong mấy ngày ngắn ngủi tăng vọt đến ngàn vạn người, chen chúc ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Thời điểm mỗi một châu địa chọn luyện đan sư phái đi đến đây đều sẽ gây nên oanh động và vây xem. Trên thế giới này, địa vị của luyện đan sư có thể nói là không cách nào rung chuyển, nhất là luyện đan sư cấp tông sư. Bởi vì tất cả võ giả tu luyện đều không thể rời bỏ đan dược. Một viên đan dược có thể quyết định vận mệnh của ngươi, một viên đan dược cũng có thể cứu vớt tính mạng của ngươi. Trong cuộc đời nói không chừng lúc nào đó gặp phải tình huống ngoài ý muốn liền có thể để cho ngươi có được một viên đan dược đặc thù. Đại hội đan tông này không thể nghi ngờ toàn bộ là quy cách tuyển bạc đan sư cao nhất hoàng triều. Rất nhiều người trong đó đều có khả năng sẽ trở thành tông sư cao cao tại thượng, thậm chí tông sư cấp bậc lớn, được vạn người ngưỡng mộ. Bây giờ trước thời hạn có thể sớm giao thiệp tốt, trăm lợi mà không có một hại. Nhưng 8 châu Tây Cương hơn có hơn 100 vị thiếu niên đan sư đến, một tin tức đặc thù cũng truyền khắp Thành Hoàng Phủ. Tử Vi Thương Hội tiến cử một thiếu niên luyện đan sư đến đại hội đan tông. Nghe nói là nhị tử Nạp Lan gia chủ, gọi Nạp Lan Thanh Diệu. Nạp Lan gia đây là muốn làm gì? Bọn hắn quanh năm tìm kiếm luyện đan sư khắp nơi, mỗi người cũng đều bảo bối nuôi lên, lần này làm sao lại đưa ra tới? Là nghĩa tử của Nạp Lan Sóc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều hiếu kỳ càng chờ đợi một vị luyện đan sư cuối cùng này đến. Bên trong một tòa tửu lâu xa hoa trong thành, một đám học viên tinh anh Hoàng Thất Võ Viện đang nghênh đón 3 vị quý khách trên đường xa đến. Đệ tử Thiên Tài Kỳ Thiên Điện, Nạp Lan gia đến cùng là đưa luyện đan sư hay là đưa nghị tử? Một thiếu niên mặt trắng mặt bạch bào đan sư đứng bên cửa sổ nhìn đường đi náo nhiệt, trên mặt hắn hiện ra mỉm cười đoan trang ưu nhã, tóc dài buộc chặt,

nhìn Khương Nghị nhe răng cười. Cứ từ từ dùng. Các ngươi khen người quá đáng. Nạp Lan Thanh Lạc nhịn không được. Đám người thấp giọng nghị luận. Nạp Lan Thanh Diệu dù sao cũng là nghĩa tử Nạp Lan gia chủ, làm như thế, quá mức. Lợn rừng, chó chết, còn tưởng là mở tiệc trên đường phố, đây là muốn tế hắn sao? Dùng gia súc chết mời luyện đan sư, đây quả thật là đại bất kính. Mao Tiến và Nạp Lan Thanh Diệu này có thù sao? Ta thấy đây chính là cố ý nhục nhã, xem Nạp Lan Thanh Diệu này đối phó thế nào. Khương Nghị nhìn hai con gia súc đẫm máu trên bàn, lắc đầu. Đây là cho ta ăn. Thế nào, không xứng sao? Ta đây chính là cao quy cách, để ngươi trở thành luyện đan sư. Đúng rồi, ngươi đến cùng có phải luyện đan sư hay không? Hình như không phải. Mao Tiến từ lợn rừng trên thân rút ra một cây thu lông, tại trước mặt lung lay. Ngươi cũng chỉ xứng ăn sợi lông, ha ha. Các học viên hoàng thất võ viện cất tiếng cười to. Ta thích tên Mao Tiến này. Trên tửu lâu gần đó, Sở Uyên ôm cánh tay, nhìn một màn phía dưới kia. Khí tức tên tiểu tử này hình như có chút cổ quái. Đinh Linh Lung thì nhìn chăm chăm vào Nạp Lan Thanh Diệu. Chúng ta đi. Nạp Lan Thanh Lạc đi tới nắm lấy cánh tay Khương Nghị, bọn hắn không nhận phần nhục nhã này. Nếu đại biểu hoàng thất võ viện mở tiệc chiêu đãi, sao có thể có không ăn đạo lý? Hai tay Khương Nghị đặt trên thân lợn rừng cùng chó chết. Ta ăn. Ăn lông trước, đến đây, há mồm ra. Mao Tiến đem lông heo đưa tới trước mặt Khương Nghị, tùy tiện mà cười cười. Khương Nghị cười nhạt, hai tay toát ra ngọn lửa màu đỏ, không phải nhấc lên, mà là chìm xuống, hỏa diễm đỏ tươi như máu, chìm như nham tương, bao phủ ở con lợn rừng cùng chó hoang phía dưới. Màu sắc ngọn lửa này có chút kỳ quái. Hắn muốn làm gì, đốt thành tro, hay là biến thành thịt chín? Đám người trên đường phố thấp giọng khẽ nói. Ta mời ngươi ăn đồ, nếu ngươi dám hủy, chính là không tôn trọng với ta, là nhục nhã hoàng thất võ viện chúng ta, ngươi, nghĩ rõ ràng hậu quả. Mao Tiến hơi híp mắt lại, nhìn chăm chăm mắt Khương Nghị, tùy thời chuẩn bị giận mắng hắn bất kính hoàng thất võ viện. Ta không quen ăn đồ sống, thay phương pháp ăn mà thôi. Khương Nghị nắm hỏa diễm trong tay, dùng hồi thiên thuật nung khô. Mặc dù luyện lưu cũng vô dụng, nhưng hai con lợn rừng và chó hoang ngay này cả linh yêu cũng không tính, luyện lên vô cùng đơn giản. Chỉ sau chốc lát, lợn rừng cùng chó hoang được hỏa diễm bao phủ nhanh chóng dần dần biến mất, cuối cùng biến thành hai viên huyết đan lớn chừng ngón cái. Đan dược. Không cần luyện lưu, không cần dược liệu, giả thú cứ như vậy mà thành đan dược. Đây là thuật luyện đan gì? Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người mở to hai mà nhìn, khó có thể tin được mà nhìn một màn này. Nạp Lan Thanh Lạc cũng đều trừng to mắt, hắn thực sẽ luyện đan. Đan dược còn có thể luyện như thế sao? Khuôn mặt Lục Tử Ngâm trên tửu lâu có chút động, phương pháp luyện đan này chưa từng nghe thấy, có thể cứ như vậy mà đem thi thể luyện thành đan sao? Khương Nghị về hai viên huyết đan lên, một viên đặt ở mình trong miệng, một viên đưa tới Mao Tiến trước mặt. Nếm thử không? Nụ cười trên mặt Mao Tiến dần dần biến mất, nhìn huyết đan gần ở trước mặt, có chút do dự, đây chính là điều hắn không ngờ tới trước đó. Ta đều ăn đã, ngươi không dám. Khương Nghị lại đưa đến trước mặt hắn. Mao Tiến hừ một tiếng, một phát bắt được huyết đan, bỏ vào trong miệng. Một cổ huyết khí mênh mông lập tức trùng kích toàn thân, mạch máu phồng lên, toàn thân phát nhiệt, lại có một loại cảm giác thư sướng không nói được. Khương Nghị giống như cười mà không cười nhìn hắn. Hương vị thế nào? Đây là thuật luyện đan gì? Hai mắt Mao Tiến tỏa sáng, cảm giác này không tệ. Nếu là hoàng thất võ viện mở tiệc chiêu đãi mà chỉ có hai bàn đồ ăn này, có phải là quá keo kiệt rồi hay không? Ngươi còn có thể luyện đan? Đương nhiên. Mao Tiến vung tay lên, mang thức ăn lên. Các học viên hoàng thất võ viện lập tức rời khỏi, từ trong tửu lâu gần đó lấy ra số lượng lớn thú vật hoang dã đang đợi làm thịt. Dê rừng, đao giác lộc, hồng ban ngưu, sài lang các loại, nhiều đến mười mấy loại. Khương Nghị dần dần luyện hóa, mình ăn 5 viên, còn lại toàn bộ đưa cho Mao Tiến. Mao Tiến mặc dù là đến làm nhục Khương Nghị, nhưng những huyết đan này cảm giác quá sung sướng, một người lại một người khác ném vào trong miệng. Toàn thân nóng hổi, máu tăng tốc chảy, cảm giác giống như là nuốt sống 10 đầu mạnh thú. Tinh lực thịnh vượng trước nay chưa có. Dễ chịu quá. Cảm tạ hoàng thất võ viện mở tiệc chiêu đãi, ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi rồi, các vị, nhường đường chút. Khương Nghị mang trên mặt nụ cười nhạt, biểu hiện rất trọng lượng, cũng rất khách khí. Người xem náo nhiệt trên đường dài đều lau mắt mà nhìn, vị nghĩa tử Nạp Lan gia này so với bọn hắn dự đoán còn ưu tú hơn rất nhiều. Mao Tiến lập tức kéo căng mặt, muốn ngăn cản, thế nhưng hình như cũng không có gì lý do. Nếu như ngươi còn không có tận hứng, chờ đại hội Đan Tông kết thúc, ta mời khách ăn thịt rừng hay là ăn tiệc, ngươi nói là được, còn bây giờ, nhường đường chút. Khương Nghị rất ôn nhu hỏi, chỉ là sắc mặt dần dần quá dị. Mao Tiến sắc mặt âm trầm, bực bội, sốt ruột. Không thể để cho Nạp Lan Thanh Diệu cứ đi như thế. Hắn đã cam đoan với Sở Uyên. Làm sao bây giờ? Đáng chết, làm sao bây giờ? Mao Tiến càng ngày càng bực bội, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Đột nhiên, trong ý thức bỗng nhiên hiện lên một tia sát niệm. Giết chết hắn. Cổ sát ý này đột nhiên xuất hiện rất mãnh liệt, mặt Mao Tiến cũng nhịn không được mà giữ tợn một chút. Khương Nghị lập tức lui lại hai bước. Thế nào, cắn ta sao? Ăn vài giả thú liền muốn biến thành giả thú. Ngươi đang mắng ta. Mao Tiến hô hấp dồn dập, lửa giận tán loạn. Hắn nhìn chăm chăm gia hỏa trước mặt, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Không dám, không dám, nơi này là thành hoàng phủ, nơi này là địa bàn của các ngươi. Khương Nghị lại lui lại hai bước, cố ý lộ ra dáng tươi cười, khóe miệng khẽ nhếch, còn nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Huyết đan mặc dù đều là huyết đan, nhưng thay đổi hỏa diễm luyện chế, bên trong ngưng tụ khí tức sát lục mãnh liệt. Hắn phục dụng thanh thần đan, có thể chống đỡ được. Nhưng tên Mao Tiến này, sắp điên rồi. Ngươi đây là gì ngự khí? Không phục. Ngươi đang trừng ta. Tiểu tử, luyện đan sư không đổi. Ngươi, phụ mẫu nó, còn trừng ta. Ý thức Mao Tiến hỗn loạn, táo bạo lại nổi giận, một chân đạp trên bàn. Ta xem thường nhất những luyện đan sư các ngươi đây, từng kẻ đều vênh váo, không phải chỉ biết luyện đan sao, có gì đặc biệt hơn người, ném tới diễn võ trường. Một mình lão tử có thể giết chết tất cả 10 tên. Mao Tiến sư huynh, ngươi làm sao thế? Các học viên võ viện lập tức quát tháo, có 2 tên còn chạy tới bắt hắn lại. Làm gì, cút cho ta, lão tử muốn giết chết thằng ranh con này, lão tử muốn đập chết bọn luyện đan sư này. Mao Tiến bỗng nhiên hất bọn hắn ra, mặt mũi đỏ lên, con mắt trừng trừng, bộ dáng đáng sợ giống như là mang ngưu. Mao Tiến sư huynh, ngươi nói nhiều rồi. Toàn bộ các học viên vây tới, nghiêm túc quát tháo. Trước đại hội đan tông lăng mạ luyện đan sư sẽ kích thích nhiều người tức giận, huống chi, trên tửu lâu còn đứng một vị. Các ngươi làm cái gì? Chẳng sống sao? Ai bảo các ngươi cản ta sao? Biến đi, đều cút ngay cho ta. Mao Tiến táo bạo, sát khí trong ý thức đột nhiên mãnh liệt. Hắn tức giận xông lên, linh lực toàn thân mất khống chế mà bạo động, hóa thành vô số đao khí, sắc bén cuồng liệt bạo kích trong chớp mắt. Các học viên hoàng thất võ viện vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đao khí cuồng bạo đối diện đánh trúng. Phúc phúc tiếng vang thành một mảnh, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm nổi lên bốn phía. 8 vị học viên võ viện toàn bộ bay ra ngoài. Phố dài kinh động, đây là thế nào? Thật biến thành chó dại rồi. Tiểu tử, đi chết đi. Mao Tiến gầm thét, đao văng trên trán bắn ra cường quang, khí tức sắc bén lao ra ngoài. Mao Tiến sư huynh, ngươi điên rồi. 8 vị học viên võ viện nhịn xuống đau nhức kịch liệt, liên tiếp kích hoạt linh văn, nhào tới phía Mao Tiến. Gió mạnh cuồng quay, hàng băng buông tập, lôi triệu oanh minh, các loại năng lượng đánh về phía Mao Tiến. Khương Nghị vuốt khẽ đầu ngón tay, ngưng tụ ra một viên hỏa tinh, nhìn chăm chăm Mao Tiến. Mở cho ta. Mao Tiến phát điên, năng lượng phóng thích toàn diện, đao khí lăng liệt giống như cuồng phong cuồn cuộn, cường thế đẩy lui tất cả năng lượng. Đám người trên đường dài hốt hoảng chạy trốn. Hoàn toàn đại loạn. Tranh con. Mao Tiến điên cuồng rống to, phóng tới Khương Nghị. Sư. Khương Nghị cong ngón tay búng ra, ngưng tụ hỏa tinh bắn vèo ra ngoài, vừa vặn vọt vào trong mồm đang mở lớn của hắn. Bạo. Khương Nghị nhẹ giọng một câu, hỏa tinh nháy mắt bị dẫn bạo, bắn đổ năng lượng hòa với hỏa diễm kinh khủng, nổ tung trong miệng Mao Tiến. Âm thanh bạo hưởng. Đầu, phát nổ. Mao Tiến sư huynh, đừng lại. Các học viên võ viện đang muốn xông lại lần nữa thì sắc mặt đại biến, liên tiếp phanh lại. Mao Tiến đã trở thành thi thể không đầu phóng tới mấy bước, nhào vào trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Các ngươi, ngăn lại là được rồi, tại sao phải giết hắn? Khương Nghị cố ý nói một câu, lắc đầu, đi về phía Nạp Lan Thanh Lạc. Trời khỏi đây thôi. Một màn bất thình lình để cả phố dài lâm vào an tĩnh, cũng làm cho 8 vị học viên võ viện ngây ngẩn cả người. Chúng ta giết Mao Tiến. Xong. Chúng ta đã giết sư huynh của mình. Chuyện này tại hoàng thất võ viện là tối kỵ. Bọn thị vệ như Lữ Lương Nhân đều hiện ra sắc mặt quá dị. Từ góc độ của bọn hắn liền thấy rõ Nạp Lan Thanh Diệu đánh ra hỏa tinh. Giữa lúc đàm tiếu, vậy mà đã giải quyết kẻ địch như thế. Tiêu Sái tự nhiên lại vừa ngậm sát cơ. Vị tứ công tử này không đơn giản. Đừng ngừng lại. Nạp Lan Thanh Lạc phân phó thị vệ, muốn cùng Khương Nghị nheo lên xe. Lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, âm thanh chấn động phố dài. Tất cả đứng lại cho ta. Sở Uyên thả người nhảy xuống tửu lâu, rơi vào trên đường dài. Sở Uyên, coi chừng, hắn là Thánh Linh Văn, đại tân sinh kỳ thiên điện võ viện, đệ nhất thiên tài. Nạp Lan Thanh Lạc lập tức nhận ra tên nam tử thua cuồng này. Khương Nghị lặng lẽ ngăn chặn Linh Văn của mình, quay người đối mặt với nam tử. Có việc gì? Ngươi giết chết Mao Tiến. Sở Uyên vừa rồi đứng trên tầng cao nhất trên tửu lâu, thấy rõ trong tay Khương Nghị đánh ra đạo huyết quang kia, sau đó, đầu Mao Tiến nổ tung. Không, là ngươi giết chết Mao Tiến, nếu không phải ngươi giật dây, hắn có thể chết sao? Khương Nghị biết phía sau đám gia hỏa kia còn có người khác, nếu không Hoàng Thất Võ Viện thế nào lại hành động không thích hợp với Tử Vi Thương Hội, cũng không ngăn cản ở bên đường, công nhiên nhục nhã. Đang ngươi luyện là cái gì? Sở Uyên hiểu rất rõ Mao Tiến, có thiên phú, có năng lực, còn rất biết làm hắn vui lòng, hắn cũng cố ý đem đưa vào kỳ thiên điện, tuyệt đối không có khả năng, bởi vì mấy câu lại đột nhiên trở nên táo bạo mất khống chế. Vấn đề xuất hiện ở trên viên đan dược kia. Sao ta phải nói, mắc mớ gì tới ngươi? Nhưng ta thân là luyện đan sư, không được thua lỗ. Khương Nghị mỉm cười. Không thể trả lời. Hắc hắc. Rất nhiều người trên đường đều nở nụ cười, nhưng nhìn thấy Sở Uyên quét ánh mắt tới, thì đều tranh thủ thời gian ngậm miệng. Ăn thua gì đến chuyện của ta? Ha ha, ha ha. Sở Uyên cười. Lại có người mắng hắn ở trước mặt mọi người. Từ lúc thức tỉnh Thánh Linh Văn đến nay, 8 năm, chưa bao giờ ai dám khiêu khích hắn. Thân phận kỳ thiên điện, thiên phú Thánh Linh Văn, hắn là đại tân sinh chói mắt nhất Lan gia Hoàng Triều. Ta thích cái dáng vẻ không coi ai ra gì của ngươi đây. Nạp Lan gia tộc rất lợi hại phải không? Biết ba chữ kỳ thiên điện đại biểu cho cái gì không? Sở Uyên cười cười, mặt hắn từ từ âm trầm xuống giống như đao tước búa bổ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đang chặn đường. Khương Nghị đi về phía trước hai bước, nhìn thẳng Sở Uyên. Nạp Lan Thanh Lạc khẩn trương, ngay cả bọn thị vệ Nạp Lan gia đều sẵn sàng trận địa đón quân địch. Kỳ thiên điện trực thuộc ở Hoàng Thất, địa vị tôn quý, áp đảo tất cả tông môn võ viện Hoàng Triều. Kỳ thiên điện cũng là ưng khuyển mạnh nhất được Hoàng Thất bồi dưỡng để bảo vệ hoàng quyền, chế tài tất cả thế gia Hoàng Triều. Kỳ thiên điện có quyền sinh sát tuyệt đối. Vì Sở Uyên này có được tư chất Thánh Linh Văn, được võ viện toàn lực bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối là nhân vật quan trọng nhất trong kỳ thiên điện. Ngươi chỉ là một tên nghĩa tử mà thôi, thật đề cao bản thân mình rồi. Cái gì là nghĩa tử? Không phụ thân không mẫu thân chính là con hoang, quỳ gối trước mặt người khác vẫy đuôi, loại như ngươi đây cũng xứng cùng ta phách lối. Đáy mắt Sở Uyên lóe ý lạnh, hỗn đản này cũng dám liên tiếp khiêu khích hắn. Con hoang. Khương Nghị cười cười, nhàn nhạt một câu. Súc sinh. Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe không đủ, súc sinh. Nạp Lan gia chọn luyện đan sư đi, không tuân theo kỳ thiên điện. Sở Uyên đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, một tay nắm Khương Nghị lên. Phạm vi mặt đất phương viên mấy trăm mét cũng vì đó rung động, như là địa chấn, lay động tửu lâu. Giờ khắc này phóng thích không chỉ có gây rung chuyển đại địa, càng mang đến cho tất cả mọi người cảm giác áp bách linh văn mãnh liệt. Đây chính là uy thế thánh văn. Sở Uyên phóng tới, khí thế mãnh liệt đập vào mặt, quả đấm to lớn khuấy động uy lực như phá núi. Khương Nghị không lùi không tránh, khoanh hai tay cứng rắn ngăn ở trước mặt. Quyền sáo màu tím xen lẫn cùng hài cốt da thịt, trở nên dị thường cứng cỏi. Âm thanh trầm đục vang lên, hai tay Khương Nghị chống đỡ rắn chắc, thân thể bay khỏi mặt đất, nhưng cũng không có chút hỗn loạn nào, sau đó lại vững vững vàng vàng rơi vào mười mấy mét bên ngoài. Dừng tay. Bọn thị vệ Nạp Lan gia lập tức hướng về phía trước, vây quanh bao bọc Khương Nghị cùng Nạp Lan Thanh Lạc. A. Sở Uyên khuôn mặt có chút động, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một quyền này của mình mặc dù rất đột nhiên, không dùng toàn lực, nhưng cũng đủ để oanh sát bất luận võ giả linh nguyên cảnh nhị trọng thiên nào, huống chi là một luyện đan sư như thế. Hỗn đản này làm thế nào chống đỡ được? Làm sao lại lui về mà không hao tổn một sợi tóc được? Đây chính là thiên tài kỳ thiên điện, không có gì hơn cái này. Quyền sáo trên hai tay Khương Nghị biến mất. Ha ha, tiểu hỗn đản, xem ngươi có thể tiếp ta vài quyền hay không? Không gian xung quanh Sở Uyên bạo động, như cương khí, lại giống như gió mạnh quét sạch phố dài, trên mặt đất lan tràn vết nứt. Phóng thích thánh văn, uy áp đến phương viên vài trăm mét. Có chừng có mực đi. Đám người trên phố dài liên tiếp tản ra, tránh ra một đoạn đường, thẳng tới nơi này. Một nữ tử mỹ lệ cưỡi bạch tượng từ đằng xa chậm rãi đi tới, đi theo phía sau là số lượng lớn luyện đan sư thân mang áo báo trắng, càng có rất nhiều hộ giả áo lam khí tức cực kỳ cường thịnh. Bạch bào ở đan quốc chính là biểu tượng của luyện đan sư. Áo lam tượng trưng cho bọn thủ vệ cường đại của đan quốc. Thường Lăng, nữ nhi của quốc quân. Đám người hai bên phố dài nhao nhao cúi đầu xuống, hướng vị luyện đan sư tôn quý này biểu đạt kính ý của mình. Đan quốc là quốc gia trung với Lan gia quốc. Địa vị nữ nhi quốc quân so với hoàng tử không thấp bao nhiêu, huống chi vị Thường Lăng này không phải luyện đan sư bình thường, mà là đương kim luyện đan sư cấp tông sư trẻ tuổi nhất đan quốc. Thường Lăng. Trên tửu lâu, dáng tươi cười theo thói quen trên mặt Lục Tử Ngâm dần dần thu lại. Hắn mặc dù là kỳ tài luyện đan của đan điện, là tia sáng lóa mắt, nhưng lại không thể không thừa nhận thiên phú luyện đan của Thường Lăng đã vượt xa hắn. Nàng chính là Thường Lăng. Đinh Linh Lung cũng lần đầu tiên nhìn thấy vị nữ tử truyền kỳ này. Trước đó đưa tin, hắn không phải tới đại hội đan tông sao, chỉ là một luyện đan sư bình thường, cùng đan quốc các ngươi không có quan hệ, Thường Lăng, ngươi không quản được nơi này. Sở Uyên lại ngay cả đầu cũng không quay lại, tiếp tục nhìn chăm chăm Khương Nghị đang được thị vệ bảo vệ. Lúc rời khỏi Kỳ Thiên Điện, đem đầu óc vứt đi rồi sao, ngươi muốn làm sao trừng trị hắn, phế đi, hay là giết, ngươi coi hơn 10 vị thị vệ nạp lan gia này là bài trí sao, chớ tự lấy nhục. Thường Lăng cưỡi bạch tượng đi tới, mắt lặng nhìn Sở Uyên phía dưới. Nàng vô cùng mỹ lệ để cho người ta kinh ngạc. Dung nhan hoàng mỹ đến không thể bắt bẻ, da thịt trắng nõn như tuyết như ngọc, con mắt tinh khiết giống như đầm sâu, giống như là tác phẩm nghệ thuật mà tạo vật chủ tỉ mỉ rèn luyện. Bạch tượng, bạch bào càng sấn ra một phần vẻ đẹp thánh linh. Mỹ nhân như ngọc, làm cho người người mê say. Cho dù giờ phút này biểu hiện ra cường thế, nhưng cũng bởi vì phần mỹ lệ cùng thánh khiết kia mà không có người nào để ý. Khương Nghị cũng hơi ngây người, rất khó tưởng tượng một nữ tử có thể xinh đẹp đến trình độ này. Sở Yên bỗng nhiên cười. Thái độ của ngươi là muốn bảo đảm Nạp Lan Thanh Diệu, vậy ta chúc mừng Nạp Lan gia cùng đan quốc trước vĩnh kết đồng hảo. Đừng bày ra sự thông minh của mình, mất mặt xấu hổ. Thường Lan hừ lạnh, ngôn ngữ càng vô tình. Thành lập Kỳ Thiên Điện chủ yếu chính là đối kháng đan quốc. Trong những năm này, hai bên phát sinh xung đột không ít. Thường Lan đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Thường Lan, nơi này cũng không phải đan quốc. Ánh mắt Sở Uyên tức giận lập tức quăng về phía Thường Lăng. Nơi này cũng không phải Kỳ Thiên Điện. Thường Lăng không để ý đến mà khiêu khích của hắn, nhìn Nạp Lan Thanh Lạc nói. Mời đến hội trường đại hội đan tông đưa tin, các ngươi là người cuối cùng. Người thủ vệ áo lam của đan quốc đều nhìn về Sở Uyên, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Lục Tử Ngâm, Đinh Linh Lung đều đi xuống từ tửu lâu khuyên nhủ Sở Uyên. Ở chỗ này xung đột với Thường Lăng cũng không phải là điều sáng suốt. Đừng xem nữa, lên xe, ngươi phát dục sao, lại nhìn mỹ nữ như thế. Nạp Lan Thanh Lạc đụng đụng Khương Nghị đang theo dõi Thường Lăng đến ngẩn người, về tới xe đuổi qua. Ta phát dục. Khương Nghị im lặng lắc đầu. Thật. Nạp Lan Thanh Lạc quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi và ta gặp nhau đã vài ngày, làm sao không có nhìn ta như thế? Chúng ta bây giờ là quan hệ tỷ đệ. Khương Nghị lên xe, ra hiệu mở đường. Sở Uyên nhìn đội xe rời đi, dưới sự tức giận liền nói. Ta muốn trước khi đại hội đan tông bắt đầu thì nhìn thấy tên Nạp Lan Thanh Diệu này nhận những lời sỉ nhục của toàn bộ thành hoàng phủ, toàn thành phỉ nhổ. Cái này là muốn làm sao? Các học viên hoàng thất võ viện đều nhíu mày. Hắn mạo phạm người được tôn trọng nhất liền sẽ bị toàn thành phỉ nhổ. Ai được tôn trọng nhất? Lục Tử Ngâm nhìn đội xe đi xa, trên mặt theo thói quen mang lên ý cười. Các học viên hoàng thất võ viện trao đổi ánh mắt, hiểu rõ gật đầu. Chờ tin tức tốt của chúng ta, nơi này là thành hoàng phủ, là địa bàn hoàng thất võ viện chúng ta, không có chuyện gì chúng ta không làm được. Làm thật tốt cho ta, làm xong, ta có thưởng. Sở Uyên chưa từng nhận qua khiêu khích, càng không gặp phải nhục nhã. Đã có người cho hắn lần đầu tiên, hắn đương nhiên phải trả lại thật tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.